Má ơi, con rùa này bạo lực quá. Tay Tất Ninh Soái còn cầm tảng đá, mới rồi gã dùng cục đá đập mai rùa. Tất Ninh Soái nghĩ lại mà kinh, vội ném cục đá xuống con sông dung nham, chớp mắt cục đá bị hòa tan. Quý tiểu nô nói, đó là Mao Ô Quy ao. Tỷ, sao ta thấy nó giống cổ thần thú? Quý tiểu nô ở chung với Mao Ô Quy lâu nhất, hiểu rõ bản tính con rùa. Quý tiểu nô chưa từng thấy Mao Ô Quy trở nên lợi hại như vậy, chắc nó dư sức cõng một tòa núi thần. Phong Phi Vân sớm mặc vào bốn thần y, lực lượng cực kỳ khủng bố. Phong Phi Vân thuận tay nhận lấy huyết nhân thần quán lao một hướng, dẫn động uy lực chấn thế sát binh đánh ra cột máu siêu kinh khủng vào hố đen đường kính 80 thước. Uy lực huyết nhân thần quán cực kỳ khủng bố, chớp mắt luyện mặt đất thành dung nham, biến thành biển dung nham. Grao, nhi tử của yêu ma, chỉ bằng vào ngươi mà mơ giết ta. Ta bất tử bất diệt. Khối da người bay ra khỏi dung nham, chỉ có một góc nhưng chứa lực lượng cực kỳ cuồng bạo, đóng băng dòng sông. Da người lóe tia sáng, trên bầu trời rơi xuống bông tuyết. Tuyết rơi thật nhiều, một tòa núi băng ngưng tụ đánh bật huyết nhân thần quán lại. Sóng máu xô đẩy, một giọt máu nhỏ xuống biến mặt đất thành đất tà không mọc một cọng cỏ. Mao Ô Quy một kích xé đệ nhất tôn giả dương giới thành 7 miếng, đây chỉ là một phần trong đó nhưng vẫn rất đáng sợ. Phong Phi Vân lấy chấn thế sát binh ra chỉ miễn cưỡng ngăn cản. Đệ nhất tôn giả dương giới dù gì là tồn tại ngang hàng với thiên thần, dị hình vương, dù nó bị thương nặng, bị xé thành 7 phần nhưng mỗi phần có lực lượng giết chân nhân. Đây là sự cường đại của cường giả cái thế. Tốc độ Phong Phi Vân siêu mau, chân đạp luân hồi tật tốc, cơ thể phát ra tiếng sấm ầm ầm. Phong Phi Vân sử dụng huyết nhân thần quán đánh với một góc da người, đánh tới trời sụp đất nứt, núi cao sụp đổ. Mỗi, góc truyện audio.com, một hơi thở rơi xuống là dưới đất sẽ sinh ra hồ nước dung nham. Cách chương.